BSTT thú vị. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi dạng thực sự quá đáng yêu khi cả hai còn chưa ở bên nhau. Giang Đường cũng vài lần được lãnh hội tính khí cáu kỉnh đáng yêu của nàng, nhưng lúc đó thân phân chưa rõ, Khương Nghi dạng biểu hiện rất kiềm chế, nếu mà không để ý cẩn thận căn bản không cảm nhận được. Hiện tại không giống nhau, mang trên người danh xưng bạn gái, Khương Nghi dạng đặc biệt thoải mái bộc lộ. Đầu tiên là không thèm nói chuyện cũng như không nhìn đến Giang Đường, tiếp theo là khi Giang Đường nói cái gì, hỏi cái gì, nàng đều. Tùy cậu. Thậm chí Giang Đường cảm thấy có lẽ Khương Nghi dạng không phải vì sự tình ban nãy, nàng chỉ muốn dỗi cho cô thấy, dỗi việc cô nói được mà không làm được. Đại tiểu thư tức giận kiêu ngạo như nữ vương, dễ dàng kéo Giang Đường trở về lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu tiên. Khi đó Khương Nghi dạng chính là như vậy, Giang Đường không dám tới gần nàng, cũng không biết nên bắt chuyện với nàng thế nào. Do Khương Nghi dạng đặt bàn trễ, chỗ ngồi của họ cách hơi xa sân khấu, nhưng cả hai đều không quá bận tâm, dù sao họ chỉ ở đây để hẹn hò giết thời gian, cũng không tính tham gia hoạt động gì. Người phục vụ đi tới đưa quyền thực đơn, nói họ còn có thể quét mã để xem thực đơn điện tử và hãy ấn chuông trên bàn để gọi món. Sau khi người phục vụ rời đi, người từ trước đến nay chỉ xem thực đơn trên di động này lại cầm quyền thực đơn nghiêm túc xem, hoàn toàn coi như nhìn không thấy đôi tay đang định đón lấy quyền thực đơn của Giang Đường, nàng vẫn muốn giữ khoảng cách với cô. Giang Đường mỉm cười vươn tay qua câu lấy ngón út của Khương Nghi dạng, nàng không có rút tay về, nhưng vẫn như cũ không để ý tới Giang Đường. Quyển thực đơn này hẳn rất đẹp, Khương Nghi dạng xem từ đầu đến đuôi xong mới gấp lại, nhưng thay vì đưa cho Giang Đường, nàng lại tự mình quét mã QR trên bàn. Giang Đường càng cười tươi, ngón tay cố ý dùng lực bắt lấy tay của Khương Nghi dạng chống cằm mình lên tay nàng. Giang Đường gọi nàng, dạng cuối cùng cũng chịu để ý đến Giang Đường. Giang Đường chân thành nói, tớ sai rồi, khóe miệng Khương Nghi dạng khẽ cong lên, như có như không, nếu không phải Giang Đường hiểu nàng, căn bản không dễ phát hiện. Khương Nghi dạng, muốn uống gì, Giang Đường cọ cọ mặt mình lên mu bàn tay của Khương Nghi dạng. Cậu giúp người ta chọn đi. Khương Nghi dạng đơn giản giúp Giang Đường chọn món, chợt nàng tình lình nói một câu. Thích xem chân dài như vậy, buổi tối liền cho cậu nhìn chằm chằm chân tôi, đừng có hòng đi ngủ. Giang Đường lập tức bật cười, gắt gao nắm tay Khương Nghi dạng. Đương nhiên được, Khương Nghi dạng lại nói. Trên vớ của cô gái khi nãy là con thỏ. Giang Đường phì cười, cậu không phải cũng nhìn chằm chằm chân người ta sao? Khương Nghi dạng hất cằm, cậu có nói không cho tôi nhìn sao? Quả thật, chưa nói, Giang Đường đem câu này trả lại cho nàng. Chân cô ấy đẹp hay chân tớ đẹp? Khương Nghi dạng nói, cậu có mang vớ đen đâu mà so sánh? Giang Đường cười, tớ tìm đâu ra vớ đen chứ? Khương Nghi dạng nói, tôi có mang theo. Giang Đường hít một hơi, trông hành lý của cậu rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối vậy? Khương Nghi dạng, muốn biết sao? Giang Đường, muốn nha, vẻ mặt Khương Nghi dạng chợt nguy hiểm nói. Hay vậy đi, mở hành lý ra nhìn thấy cái gì liền dùng cái đó, cậu dám không? Nếu Khương Nghi dạng đã dám nói, Giang Đường cũng dám làm. Dám chứ, có cái gì không dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi dạng nhếch môi cười. Đợi tới khi mấy món đồ uống được lên, Giang Đường mới dần dần tỉnh ngộ, này có phải cô lại thua rồi không? Hình như cô không có biết ở bên trong có gì. Nơi này đồ uống cũng chỉ có rượu, Khương Nghi dạng dựa theo tên mà gọi vài ly, xem ra hôm nay vẫn là gì nhỏ không quản. Sân khấu xa xa cũng bắt đầu biểu diễn, trên sân khấu có một vị diễn viên talk show, đang nói về chủ đề ẩm thực. Vị diễn viên này là người bản xứ, tài ăn nói không tồi, kể chuyện rất kích thích cảm giác thèm ăn của người nghe. Bất quá nói đến mỹ thực, Giang Đường không thể không hỏi Khương Nghi dạng một câu. Cậu nghĩ như thế nào về đồ nướng? Khương Nghi dạng hỏi lại Giang Đường. Cậu không thích đồ nướng sao? Giang Đường suy tư một vòng. Không phải lại là Tiểu Nhã nói cho cậu rồi sao? Khương Nghi dạng bỗng mỉm cười. Giang Đường, thật đúng vậy rồi, Tiểu Nhã lại nói về tớ cái gì nữa? Khương Nghi dạng, chỉ nói với tôi là cậu thích ăn xiên nướng thôi. Giang Đường cười, thế sao đại tiểu thư còn chưa vung tiền mua cho tớ 100 xiên nướng chứ? Khương Nghi dạng nhướng mày. Lại một lần đại tiểu thư, Giang Đường ách một tiếng, thiếu chút nữa đã quên tối qua đại tiểu thư phạt mình thế nào? Giang Đường lập tức nói lái sang chuyện khác, tớ còn cho rằng cậu và Tiểu Nhã quan hệ không tốt, xem ra các cậu cũng thường xuyên nói chuyện phiếm đó chứ. Khương Nghi dạng lắc đầu, đừng hiểu lầm, nếu em ấy không nói về cậu tôi sẽ mặc kệ em ấy. Giang Đường bật cười, quả thật Tiểu Nhã hoàn toàn có thể cùng một chiêu thức đối phó tận hai người. Buổi talk show cũng không tệ, lúc này không còn nói về mỹ thực chuyển sang địa điểm thu hút khách du lịch nhưng không phải là để đẩy mạnh doanh thu, mà là nói ra những phàn nàn phẫn nộ. Xung quanh đây khách du lịch chiếm phần lớn, mọi người nghe hiểu được rất nhanh cười ồ lên, vị diễn viên nhanh chóng hòa mình cùng khán giả, sau đó là một vài phần tương tác rõ ràng mọi người đều rất phối hợp. Khi nói chuyện vui đùa thời gian trôi nhanh hơn, dường như chưa được bao lâu, đã hơn một giờ trôi qua. Giang Đường nhìn thời gian trên di động thuận tiện mở tin nhắn WeChat của Trương Hân ra. Tin được gửi khoảng nửa tiếng trước nói rằng cô ấy tức chết rồi, Nhiễm Nhiễm Thắng còn chế nhạo cô ấy, Giang Đường cậu vì sao lại không phải là một hu hu hu. Giang Đường cúi đầu nhìn Khương Nghi dạng người đang nằm trong vòng tay mình, nhắn lại Trương Hân, đêm nay. Trong nháy máy Trương Hân, con mẹ nó cậu nói được thì phải làm được, Giang Đường, đương nhiên. Giang Đường suy nghĩ một chút nhắn thêm, làm không được tớ cho cậu 100, cậu không cần đánh cược với tớ. Không cần cược cũng kiếm được tiền, Trương Hân đương nhiên liền biến thành người khác, bắt đầu nhắn lời yêu thương với Giang Đường, màn nhìn đều bị Giang Đường spam đầy tin nhắn. Giang Đường vừa khóa màn hình liền nghe được từ phía sau có người kêu cô. Giang Đường quay đầu lại, Khương Nghi dạng cũng từ trong lòng ngực cô ngồi dậy cùng cô quay về phía sau. Thật là em sao, người kia cười với Giang Đường, cũng nhìn Khương Nghi dạng một cái. Giang Đường sững lại, đột nhiên nói không ra tiếng. Nhiều năm không gặp nhưng Giang Đường chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Anh họ chỉ lên màn hình chiếu phía sân khấu. Vừa rồi có quay chúng, anh còn chưa chắc chắn, em đến đây chơi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường đột nhiên mất khả năng giao tiếp lắp bắp nói. Đúng vậy, anh họ cười cười, phía sau anh có thêm một người đàn ông. Người đàn ông này Giang Đường cũng có gặp qua, là người năm đó oanh oanh liệt liệt. Giang Đường đứng lên, Khương Nghi dạng cũng theo cô đứng lên, người đàn ông kia khách khí đưa tay ra với Giang Đường. Gọi là em họ được không? Giang Đường đơn giản đưa tay ra, kêu tên em là được, anh ấy cũng thực khách khí bắt tay với Khương Nghi dạng. Anh họ, lâu rồi không gặp, không nghĩ em đã lớn vậy rồi. Em mấy hôm trước còn nghe mẹ nói về anh, để chứng minh lời mình nói, Giang Đường hỏi, có bảo bảo theo không ạ? Chú lắc đầu, không có, mẹ anh ở nhà, Giang Đường một tiếng, hàn huyên vài câu, Giang Đường đã bình tĩnh lại, tuy rằng trường hợp này đặc biệt nhưng cũng không thể chứng minh cái gì, hai cô gái cùng nhau đi chơi, không có gì lạ, đúng không? Được vậy hai đứa chơi đi, anh họ cười cười, chợt nhìn thấy di động Giang Đường đặt trên bàn. Giang Đường cùng nhìn theo ánh mắt của anh thấy Trương Hân gửi tin nhắn lại, đại khái là vì màn hình sáng lên, nên mới hấp dẫn tầm mắt của anh. Hai người khách khí nói với Giang Đường có rảnh thì cùng đi chơi, xong liền rời đi. Một lần nữa ngồi xuống, Giang Đường thở ra một hơi thật dài. Khương Nghi dạng ở bên cạnh không nói một câu, nhưng nàng đều nhìn ra được hỏi Giang Đường. Người thân sao, Giang Đường, anh họ chứ danh đã come out trong dòng họ. Giang Đường cười khổ một chút. Mẹ tớ và mẹ anh ấy quan hệ rất tốt, Khương Nghi giảng, cậu không sao chứ, Giang Đường thừa nhận mình có chút khẩn trương, còn tốt không sao chúng ta cũng không có làm gì. Khương Nghi giảng nhìn thấy hướng của ánh mắt anh ấy trước khi rời đi, lại đưa mắt nhìn lên di động của Giang Đường. Anh ấy vừa mới nhìn thấy di động của cậu rồi, di động thì làm sao, di động, Giang Đường lúc này mới nhớ tới, màn hình di động của cô là ảnh cô cùng Khương Nghi giảng hôn môi. Giang Đường nhìn Khương Nghi dạng thực mất tự nhiên mà liếm liếm môi. Khương Nghi dạng hỏi, nếu như bị gì biết thì làm sao? Giang Đường lắc đầu, tớ không biết, Giang Đường thật vất vả mới an ủi được mình, hiện tại lại rối loạn cả lên. Trên sân khấu âm thanh của diễn viên kia nhỏ dần, Khương Nghi dạng hình như cũng nói với cô cái gì đó, nhưng cô vẫn đắm chìm phát ngốc cái gì cũng không nghe thấy. Đúng vậy, mẹ biết thì phải làm sao bây giờ? Giang Đường nghĩ tới ngày hôm qua của các cô, còn nhớ tới biểu hiện khi nãy của anh họ chột dạ mà nhớ về thái độ của mẹ về chuyện của anh họ. Khi nói đến con của anh họ, ngữ khí của mẹ còn rất tràn đầy tình mẹ. Hơn nữa mối quan hệ giữa mẹ và dì tốt như vậy, nghe nhiều nghe ít chắc cũng thông cảm được, thử nhìn vào thái độ của dì trước kia ra sao, hiện tại không phải cũng đã tiếp nhận được rồi sao, còn ở nhà để chăm cháu, để cho anh họ cùng với vị không biết nên xưng hô thế nào đi chơi. Lại nói, anh họ không nhất định sẽ nói cho mẹ anh ấy. Nhưng lỡ như có nói, dì lại đi nói cho mẹ cô thì sao? Giang Đường càng nghĩ càng xa, rồi càng nghĩ càng rối, kết quả chẳng thu được gì. Thẳng đến khi Khương Nghi dạng vươn tay ra cầu lấy ngón tay của cô nói. Cậu rất khẩn trương, Giang Đường cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm, phải không? Cô buông tiếng thở dài. Khương Nghi dạng, mẹ tớ thật sự rất thích cậu. Khương Nghi giảng, cho nên, Giang Đường lắc đầu, không biết, không có cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô lại nói, mẹ tớ sẽ không ghét cậu đâu, Khương Nghi giảng bất đắc dĩ thở dài, làm sao còn nghĩ cho tôi nữa, Giang Đường uống cạn phần rượu còn lại, Thôi bỏ đi, tới đâu hay tới đó vậy. Cô không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Khương Nghi Dạng, huống hồ chuyện này cũng xuất phát từ phía cô, không phải chỉ cần nghĩ là có thể giải quyết được. Khương Nghi Dạng siết chặt tay Giang Đường hơn. Giang Đường cười nói, sao lại nhìn tớ với ánh mắt này, thấy tớ đáng thương sao? Khương Nghi Dạng vẫn ánh mắt vô tội, chăm chú nhìn Giang Đường, bỗng hỏi. Cậu sẽ không cùng tôi tách ra chứ? Giang Đường bật cười, đương nhiên sẽ không, Khương Nghi Dạng, nếu tôi và mẹ cậu cùng rơi xuống nước. Giang Đường chớp mắt cười rộ lên, lại nghe Khương Nghi Dạng nói. Tôi sẽ tự bơi, Giang Đường nói, mẹ tớ cũng vậy, Khương Nghi Dạng nhún vai. Không có giải pháp, đột nhiên xảy ra chuyện này, cả người đều cảm thấy có chút nặng nề, Giang Đường chủ yếu là sợ mẹ không chấp nhận, còn Khương Nghi Dạng thì sao? Giang Đường không biết Khương Nghi Dạng đang nghĩ gì. Tâm tư của Giang Đường đều lộ rõ trên nét mặt, Khương Nghi Dạng tự nhiên kéo cô qua, Giang Đường thuận thế dựa vào lòng ngực Khương Nghi Dạng, cũng mặc kệ anh họ ngồi nơi nào, có thể thấy hay không. Khương Nghi Dạng ôm lấy vai Giang Đường, giống như những lần trước xoa xoa vành tai cô, giống như đang an ủi. Qua chốc lát, Giang Đường hỏi, Khương Nghi Dạng cậu có phải đã sớm thích tớ rồi không? Lời này vốn dĩ nên sớm hỏi, đôi câu vài lời không khó đoán, chỉ là Giang Đường hơi xấu hổ. Lúc này bị kích thích một trận, đột nhiên không biết xấu hổ, giờ phút này cô muốn nghe lời ngọt ngào, cũng mong muốn Khương Nghi Dạng sẽ nói cho cô nghe. Khương Nghi Dạng như cũ hào phóng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, Giang Đường biết rõ vẫn cố hỏi. Làm sao sớm vậy, sẽ không phải lần đầu tiên gặp đã thích rồi chứ? Khương Nghi Dạng, không biết, tay nàng vuốt ve gương mặt Giang Đường, bắt đầu xoa cằm cô. Khi đó mỗi lần đi qua đều muốn đến gặp cậu, Giang Đường nói, nhưng chúng ta chỉ mới gặp được 3 lần. Giang Đường lắc đầu, không đúng, tính thêm lần cuối nữa, 4 lần. Khương Nghi Dạng mỉm cười. Cậu có việc ở trường, không thường ở nhà Tiểu Nhã, đi nhà bạn học cậu rất bận rộn. Giang Đường, vậy sao? Khương Nghi Dạng, mẹ tôi nhìn ra được thời gian kia tôi rất hay thích chạy đến nhà cô, còn hỏi tôi làm sao tự nhiên quan hệ tốt với Tiểu Nhã như vậy. Giang Đường, thế cậu nói thế nào? Khương Nghi Dạng, tôi nói tôi thích cá nhỏ nhà cô. Giang Đường bất thình lình được ăn đường, cô rất thích mỗi lần Khương Nghi Dạng mặt không cảm xúc nhưng lại ngọt ngào thổ lộ như vậy. Giang Đường cười, mẹ cậu tin sao? Khương Nghi Dạng, bà ấy mặc kệ tôi có nói cái gì bà ấy đều sẽ tin. Giang Đường lại nói, con cá nhỏ kia có gì tốt chứ, dáng vẻ quê mùa, lai lịch không rõ, có bản lĩnh gì có thể làm Khương đại tiểu thư yêu thích vậy chứ? Khương Nghi Dạng nựng cằm, cá nhỏ cười nói. Bởi vì cậu ấy thực sự rất ngạo kiều, cậu ấy có tư tưởng tự do lại rất ngoan ngoãn nghe lời, thực đặc biệt, thực đáng yêu. Đúng không, Giang Đường cắt nàng, mấy cái đó thì có gì chứ? Khương Nghi Dạng nhéo nhéo cằm Giang Đường. Sao dám nói bạn gái tôi như thế? Giang Đường lòng vui như nở hoa, cười hắc một tiếng, nhưng để thắng được Khương Nghi Dạng cô vẫn nói thêm. Nói sự thật cũng không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái cậu không tốt như vậy đâu. Khương Nghi Dạng cũng không phản bác. Cũng đúng ha, Giang Đường, Khương Nghi Dạng mỉm cười. Giang Đường ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay Khương Nghi Dạng, nhìn nàng hỏi. Tâm tình khá hơn chút nào không? Khương Nghi Dạng cười, cái này nên là tôi hỏi cậu đấy. Giang Đường lắc đầu, nháy mắt với Khương Nghi Dạng, tớ không có sao nha. Khương Nghi Dạng nhịn không được vuốt ve cầm Giang Đường, cũng không muốn tách ra, nàng ôm lấy lưng rồi dần giữ lấy gáy Giang Đường. Rõ ràng Khương Nghi Dạng đang ở thế chủ động để làm chuyện kia, nhưng nàng vẫn nói với Giang Đường trước. Hình như tôi muốn hôn cậu rồi. Nghe vậy Giang Đường liền tiến lại gần hơn. Vậy cậu còn không nhanh hôn đi. Khương Nghi Dạng mỉm cười. Phải làm sao bây giờ, tôi thật sự rất thích cậu. Cách chương.